Phùng Diễm khẽ quát một tiếng. Chợt phía sau quân sĩ vội vã xuất thủ. Thình thịch, từ ba hung đâm thiên trận trấn phúc sau thi triển ra đáng sợ thế tiến công cùng cái kia vết máu. Đụng vào nhau về sau, Phùng Diễm rất nhiều quân sĩ đều là biến sắc. Chợt cả nhánh tiểu đội đều lui lại mấy bước, mà cái kia Túy Ngột thì trực tiếp lui nhanh mà ra. Cái này Túy Ngột, thực lực xác thực rất mạnh. Theo ta tiểu đội cứng đối cứng dĩ nhiên chỉ chiếm hạ phong mà thôi. Bằng vào ta cái này một chi tiểu đội, chớ nói giết hắn, coi như muốn áp chế hắn đều rất gian nan. Nếu như hắn muốn chạy trốn lời nói, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm cau mày, theo sát quyết định thật nhanh, làm ra quyết định, hạ lôi, cái này Túy Ngột rất khó đối phó. Các ngươi tiểu đội đi đối phó hắn, tìm đúng cơ hội đưa hắn kéo vào ngươi trận pháp bên trong. Tuyệt đối đừng nhường hắn đào tẩu. Phùng Diễm ý thức truyền âm nói. Được, hạ lôi gật đầu, chợt hắn chi tiểu đội kia liền trực tiếp hướng Túy Ngột lao đi. Bản thân, nhường lão tử tới gặp gỡ ngươi. Hạ lôi gầm lên một tiếng, trong tay máu chùy như là như sao rơi rơi đập, thanh thế tận trời, mà cái kia Túy Ngột cũng chỉ được khẩn trương đón nhận. Hạ lôi cùng Túy Ngột quấn quýt lấy nhau, mà Phùng Diễm cùng Thư Oánh thì tiếp tục triển khai giết chóc. Nói cho đúng, là tàn sát, những cái kia thủ lĩnh mặc dù mỗi cái đều là đỉnh tiêm tôn giả, lại đều có chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, muốn giết bọn hắn rất trắc trở. Thậm chí nếu như chỉ là đơn thuần một tiểu đội lời nói, đều rất khó giết chết bọn hắn. Nhưng Phùng Diễm cùng Thư Oánh, đó là hai cái tiểu đội, tương đương với hai vị tiếp cận bản nguyên tôn trọng chiến lực. Cùng nhau công kích, loại kia uy thế, hầu như chút nào ai đụng người nào chết. Tam ca, tam ca, cái kia mái đầu bạc trắng mắt tam giác lão giả, là 18 vị thủ lĩnh ở giữa thực lực gần với Túy Ngột. Trừ phi là bản nguyên tôn giả xuất thủ, bằng không rất khó giết chết được hắn. Có thể đối mặt Phùng Diễm tiểu đội cùng Thư Oánh tiểu đội liên thủ công kích, đồng dạng tan thành mây khói. Từ đó, hắn còn sống thủ lĩnh cũng không có tiếp tục chém giết tiếp quyết đoán. Trốn, mau trốn, thực lực ta so tam ca kém quá nhiều, muốn giết ta càng là không gì sánh được ung dung. Mau trốn đi. Cái kia còn sống 4 vị thủ lĩnh, nhìn thấy mắt tam giác kia lão giả đều chết, lúc này đều lập tức lựa chọn chạy trốn đứng lên. 4 đạo lưu quang phân tán thoát đi. Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, chợt lạnh lùng hạ lệnh, đuổi theo. 1 vị thủ lĩnh, vậy coi như là 1000 quân công, số lượng này cũng không ít, đuổi theo. Thư Oánh cũng mang theo tiểu đội mình hướng phía một gã chạy trốn thủ lĩnh truy kích mà đi. Mà hạ lôi tiểu đội cũng đã cùng cái kia Túy Ngột đang điên cuồng chém giết. Đáng chết, Túy Ngột sắc mặt dữ tợn, từng đạo giống giận, từng đạo gào thét không ngừng phát ra ngoài. Đáng tiếc ở trước mặt hắn hạ lôi tiểu đội, lợi dụng quân đoàn bộc phát ra chiến lực so với hắn chắc chắn mạnh hơn. Hắn căn bản không làm gì được hạ lôi tiểu đội, ngược lại mỗi lần cùng hạ lôi tiểu đội giao thủ, hắn đều là ở hạ phong. Mà hắn cũng chú ý tới xung quanh, chính mình những huynh đệ kia đã chết xuống hơn phân nửa. Còn lại 4 người, đều đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn. PS, canh thứ 2 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.